Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 668. Ngươi có muốn hay không khi tù trưởng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về? Vu Tuấn thật xa liền thấy mấy trăm người ngăn ở Naga nhà mới phía trước. Vậy cái kia nữ, già trẻ lớn bé, đoán chừng toàn bộ làng người đều tới. Thân thể còn không có hoàn toàn khang phục Naga phụ thân. Chính ngăn tại Triệu Quang Vũ cùng một cái nhìn rất giàu trạng thái thổ dân ở giữa. Bồ bồ không biết đang nói cái gì. Một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người chen ở phía trước nhất. Nhìn sắc mặt khó coi, mà Triệu Quang Vũ trừng mắt mắt dọc trừng mắt cùng Naga phụ thân thương lượng kia người. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Vu Tuấn gạt ra đám người, đi đến Triệu Quang Vũ bên người hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia người là nơi này tù trưởng. Triệu Quang Vũ chỉ vào cái kia phúc hậu thổ dân nói. Vu Tuấn vừa rồi đã đoán đến, nhưng tù trưởng làm sao vậy? Chẳng lẽ tù trưởng còn có thể không cần thôn dân xây tân phòng cùng trồng trọt? Bọn hắn là vì núi bên kia quặng mỏ tới. Triệu Quang Vũ tiếp tục nói. Không biết bọn hắn từ cái gì địa phương nghe nói. Là chúng ta làm sụp đổ những cái kia vũ trang phần tử. Hại bọn hắn là đi làm việc. Cho nên muốn tìm chúng ta muốn cái thuyết pháp. Vu Tuấn nghe nhìn những này nơi đó thổ dân một chút. Trước đó thật sự là hắn không nghĩ tới một màn này. Hắn thấy những này đám thổ dân bị người xem như nô lệ đồng dạng đối đãi. Buổi sáng trời chưa sáng liền muốn làm việc. Cả ngày ấy ngâm mình ở đục ngầu trong nước bùn. Trên tay trên chân đoán chừng đều không có một chút tốt làn da. Mà lại hơi có gì bất bình thường liền bị nổ súng bắn chết. Những người này hẳn là rất thống hận những cái kia vũ trang phần tử mới đúng. Nhưng hiện thực vừa vặn trái ngược. Hiện tại không có địa phương đi làm, không kiếm được kia một ngày một đô la tiền lương, bọn hắn lại còn giận lây sang hắn. Vu Tuấn không biết là nên thay những người này cảm thấy bi ai, hay là nên cảm thấy bi ai. Mỗi ngày có tại quặng mỏ vất vả làm việc nhiều thời gian như vậy. Hào hào đem mình một mẫu ba phần đất chuẩn bị một chút. Đoán chừng không chỉ kiếm một đô la một ngày a. Không phải đụng lên đi bị người bóc lột cùng quất roi mới thoải mái. Quỳ lâu đầu gối đều không thẳng lên được thế nào. Vẫn là nói so với trồng trọt loại phiền toái này sự tình. Bọn hắn càng thích đi mỏ bên trên làm việc. Bởi vì giúp người khác làm việc chỉ cần cắm đầu làm là được rồi. Không cần động não, không cần phụ cái gì trách nhiệm, mà lại cách mấy ngày liền có thể cầm tới tiền lương. Mà trồng trọt nhất nhanh cũng phải trải qua hơn một tháng tỉ mỉ chiếu cố. Mới có thể nhìn thấy một điểm thu hoạch. Vậy bọn hắn muốn thế nào? Bọn hắn nói muốn để chúng ta bồi thường tổn thất của bọn họ. Triệu Quang Vũ khinh thường nói. Có thể là nhìn thấy Selina tương đối có tiền. Chỉ mặt gọi tên muốn để nàng bồi thường. Để Selina bồi thường. Xem ra đám này thổ dân người cũng không toàn bộ đều là đồ đần. Biết Selina tương đối mềm dễ mà bóp, nhưng bồi thường tiền khẳng định là không thể nào. Muốn bồi thường tiền bọn hắn cứ việc đi tìm cái kia gọi Jason ra hỏa. Ai bảo hắn không cho bọn hắn mua thất nghiệp hiểm. Bằng không đâu, cũng không nói cái gì ngoan thoại. Triệu Quang Vũ nói, bất quá ta đoán chừng nếu như việc này không hảo hảo xử lý. Naga một nhà tại nơi này có thể là sinh hoạt không nổi nữa. Vu Tuấn trong lòng thở dài. Hắn không muốn nói những người này là ngu dân. Ngu dân còn biết mình loại mấy cây hành thái ăn bát mì Dương Xuân đâu. Những người này ngay cả ngu dân đều đuổi không lên. Cái này cũng khó trách. Sinh xuống tới liền sống ở cái này bế tắc địa phương. Kiến thức nhiều ít quyết định ánh mắt chiều dài mà thôi. Hắn không muốn đi cải biến những này đám thổ dân sinh hoạt hiện trạng. Sự thật đã phi thường rõ ràng chứng minh, người Hoa ý đồ dùng tự thân cần cù cùng dũng cảm. cảm hóa sinh hoạt tại mảnh này phí nhiêu thổ địa lại không tự biết thổ dân. Cố gắng nhiều năm như vậy, kết quả cũng không lý tưởng. Có thể tiếp nhận cải biến cũng chỉ có rất số ít người mà thôi. Đại đa số người đều vẫn là loại kia ta đi ra ngoài đánh cái săn liền đủ ăn mấy ngày. Tại sao phải đi tân vất vả khổ trồng lương thực dạng này ý nghĩ? Cho nên cùng nó phí loại công phu này, không bằng để Triệu Quang Vũ mang theo Naga người một nhà rời đi. Tùy tiện tìm địa phương sinh hoạt cũng so tại nơi này tốt. Ta cũng là cái này ý tứ, Triệu Quang Vũ nói, nhưng là ta vừa rồi cùng Naga phụ thân trao đổi qua. Bọn hắn không nguyện ý rời đi nơi này, kia nếu không ngươi lưu xuống tới. Vu Tuấn nửa đùa nửa thật hỏi, ta suy nghĩ chút biện pháp, để các thôn dân đem nguyên là tù trưởng lật đổ, để ngươi làm tù trưởng, lãnh đạo những này khổ cáp cáp nhóm đi đến cần cù làm giàu con đường. Triệu Quang Vũ nghe xong gấp, hắn làm sao có thể lưu xuống tới a? Hắn còn muốn đi theo Tĩnh Lâm đại sư đi làm hòa thượng đâu. Một cái không muốn đi, một cái không muốn lưu. Vu Tuấn cảm thấy hắn cũng không có biện pháp. Đang nghĩ ngợi thương lượng cái thích hợp biện pháp lúc, Selina cùng Naga vội vội vàng vàng đuổi đến. Các thôn dân vừa nhìn thấy Selina, cảm xúc rõ ràng liền bắt đầu kích động lên. Một chút thanh niên trai trắng nam nhân đi đến trước gót chân nàng, đem nàng bao bọc vây quanh. Selina nơi nào thấy qua bực này chiến trận, dọa đến thẳng hướng Vu Tuấn trên thân dựa vào, ép tới Vu Tuấn một đầu cánh tay cũng không ngẩng lên được. Tù trưởng thấy chính chủ trở về, cũng không cùng Naga phụ thân nói nhảm nhiều, nâng cao tròn vo bụng đi vào Selina trước mặt, dùng không phải rất thuần chính tiếng Anh nói ra, ngươi chính là Selina tiểu thư a. Ngữ khí nghe vẫn là rất hòa thuận, bất quá Vu Tuấn biết đây chỉ là lời dạo đầu mà thôi. Ta là, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tù trưởng đem yêu cầu bồi thường sự tình nói một lần. Vu Tuấn không có rất hiểu, nhưng từ Selina sắc mặt đến xem, gia hỏa này muốn được có thể sẽ không ít. 200 vạn USD, đây là tù trưởng mở ra thấp nhất điều kiện, đồng thời không tiếp thụ trả giá, hơn nữa còn muốn tại 3 ngày bên trong cầm tới số tiền này. Nếu không sẽ thế nào Selina không nói, bất quá Vu Tuấn đoán cũng không phải cái gì tốt lời nói. Vu Tuấn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, 200 vạn USD không phải số lượng nhỏ. Hắn không cảm thấy cái này cơ hồ ở vào nửa trạng thái nguyên thủy thôn nhỏ tù trường sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nhà hắn cái kia gạch mộc phòng cùng tất cả gia sản có thể đáng bao nhiêu tiền? Đoán chừng 1 vạn USD đều không có. Kết quả hắn cái này mở miệng chính là 200 vạn. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, giống như phi thường xét đoán Selina có thể tại 3 ngày bên trong xuất ra số tiền này. Gia hỏa này có vấn đề. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Kaba Azak, wow Quaker, wow Aza Bao La Gia. Nam, không thể không nói, như thế danh tự phi thường lóa mắt, cho nên hắn quyết định cho nó tên gọi tắt một chút. Kaba, lật xem một chút Kaba gần nhất mấy ngày hình ảnh. Vu Tuấn không ngạc nhiên chút nào phát hiện một người quen thân ảnh. Jason Pitt. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, bất quá Vu Tuấn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hướng Selina yêu cầu bồi thường chủ ý, khẳng định là gia hỏa này âm thầm ra. Lần này khống chế quạng mỏ quân phiệt bị nơi đó quan phủ bưng đồ vật thu sạch giao nộp xung công, Jason xem như bị đoạn mất tài lộ. Hắn biết Selina phụ thân có tiền, vì bảo trụ nữ nhi của nàng mệnh, 200 vạn đoán chừng cũng có thể lấy ra. Thế là hắn nghĩ tới như thế cái biện pháp tốt. Cổ động tù trưởng tìm đến Selina vãn hồi tổn thất. Nói không chừng trước lúc này, Jason cùng Kaba tù trưởng chính là cá mè một lứa. Đầu năm nay vì lợi ích, có chuyện gì là không thể làm đây này. Mà lại tại châu Phi cái này địa phương, tù trưởng uy tín vẫn còn rất cao, cho nên toàn bộ làng nam nữ già trẻ đều bị hắn gọi tới. Vu Tuấn, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Selina lắc đầu, nàng chỗ nào gặp được phức tạp như vậy tình huống, nàng căn bản là không có nghĩ qua, mình một cái da trắng người, sẽ bị một đám da đen thổ dân vây đánh, mà nàng hiện tại không có chút nào sức tự vệ, chỉ có thể xin giúp đỡ da vàng Vu Tuấn, hoặc là còn có ngụy trang thành da đen Triệu Quang Vũ. Nếu không ta trước xin giúp đỡ lãnh sự quán, Selina nói. Nói thật ra, phụ thân ta căn bản là không bỏ ra nổi đến 200 vạn. 20 vạn còn có chút khả năng. Vu Tuấn lắc đầu, Jason sẽ nghĩ không ra nàng sẽ xin giúp đỡ lãnh sự quán. Đoán chừng bên kia đã sớm chuẩn bị tốt quan hệ. Selina có thể được đến cũng liền vài câu lời an ủi. Bất quá Selina phụ thân không bỏ ra nổi 200 vạn. Ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Từ Selina trong hình ảnh nhìn, nàng vẫn luôn là bên trên quý tộc trường học, bình thường trên sinh hoạt cũng rất lớn phương, còn thường xuyên mua xa xỉ phẩm, lường trước làm sao cũng có chút nội tình. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là đại hạ cùng Hoa Kỳ tiêu phí quan niệm cũng không giống nhau. Người Hoa là kiếm 1 vạn hoa 3 ngàn, còn lại muốn tồn mua xe mua nhà, người Mỹ thì là đoán chừng tuần sau có thể kiếm 1 vạn. Cái này tuần lễ liền muốn hoa 3 ngàn, còn lại 3 ngàn trả lại cái tuần lễ giấy tờ. Selina phụ thân không phải loại kia cự phú, không bỏ ra nổi 200 tiền mặt rất bình thường. Ta như thế nói với ngươi đi, Vu Tuấn nói, chuyện này là Jason Pitt ở sau lưng quấy rối. Người thật muốn cho 200 vạn USD, ta đoán chừng những thôn dân này một hộ có thể phân đến 100 đô la thế là tốt rồi. Jason, Selina chớp chớp màu xanh sẫm mắt to, hắn làm sao lại cùng vị tù trưởng này cấu kết đến cùng nhau? Vu Tuấn cười không nói, chỉ cần kiếm tiền, ai không thể cấu kết đến cùng một chỗ? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Selina cảm giác đến chân chính nguy hiểm. Jason coi như không dựa vào quân phiệt, tại Sierra Leone cũng có không nhỏ năng lượng. Chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế? Nhưng Naga người một nhà làm sao bây giờ? Loại sự tình này ta cũng không biết. Vu Tuấn thực sự không muốn quan tâm những này phá sự. Bất quá nghĩ lại, lần này tới trong đội ngũ, giống như chuyên môn có cái thích quản loại sự tình này người. Bất quá ta biết một cái đắc đạo cao tăng, có lẽ có thể tịnh hóa một chút những thôn dân này tâm linh. Đắc đạo cao tăng, Selina trong đầu lập tức hiện ra một cái tai to mặt lớn đầu chọc hình tượng. Nàng đối hòa thượng có hiểu biết, nhưng càng nhiều giải chính là A Tam bên kia tăng lữ. Cái gọi là một cái thời đại mới nữ tính, nàng đối với những người này cũng không có hảo cảm gì. Hữu dụng không? Hẳn là hữu dụng đi. Vu Tuấn nói, người trước cùng tù trưởng nói, tiền minh trời liền đưa tới, để hắn an tâm chớ vội. Selina nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, cùng tù trưởng thương lượng một phen về sau. Ca ba lúc này mới mang theo mấy trăm người chậm rãi tản ra. Thấy Selina nguyện ý bỏ tiền, Naga một nhà cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Dù sao Naga phụ thân mệnh là bọn hắn cứu trở về. Mà lại cái này vài ngày, Triệu Quang Vũ cho bọn hắn không ít trợ giúp. Còn phô bày đại hạ làm nông văn hóa, để bọn hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có người một nhà. Hơn nữa còn không cách nào thuyết phục trong lòng bất mãn thôn dân. Nếu không chúng ta vẫn là dọn nhà đi. Naga phụ thân nhìn xem vừa mới xây thành phòng ốc, có chút không thôi nói, chúng ta không thể lại cho các ngươi thêm phiền toái. Không cần, Vu Tuấn buông xuống trong tay điện thoại hỏi, ngươi có muốn hay không khi tù trưởng? Naga phụ thân nghe Naga phiên dịch, cả kinh mau đem mấy người rút ngắn trong phòng,